Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 216, Lý Hạo Nhiên, hiện tại hối hôn còn kịp sao? Làm Lục Dương biết được Lý Hạo Nhiên hôn ước đối tượng về sau, trong đầu không hiểu hiện ra rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Ngưu Lang chức nữ, Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương, Thiên Tiên Phối. Trong lịch sử rất nhiều trâu già gặm cỏ non ví dụ có thể chứng minh, phàm nhân cùng tiên nữ kết hôn là một bước lên trời mau lẹ nhất kính, mà lại xác suất thành công cực cao. Lưu Ngạn Xương là một ngoại lệ, nhưng đó là bởi vì Tam Thánh Mẫu ca ca Dương Tiễn vấn đề, hay là thiên đình chế độ vấn đề, nhưng Tô Y Nhân nhìn xem cũng không giống là có độ kiếp kỳ ca ca, thời kỳ thượng cổ cũng không có thiên đình thiên điều. Như vậy kết luận liền rất rõ ràng. Lý sư đệ về sau muốn hưởng phúc, cái này cần ít đi bao nhiêu năm đường quanh co, tiện sát người bên ngoài a. Lục Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chuyến này không có uổng phí tới. Đáng giá. Đúng rồi, trước đây Lý sư đệ gọi chúng ta tới là làm gì tới? Lục Dương quên lúc ban đầu mục đích tới nơi này. Mạnh Cảnh Chu gặm một thanh hạt dưa nhân, một mạch ném vào trong mồm, dư vị vô tận, hắn nghĩ nghĩ, tựa như là nói sợ nhìn thấy vị hôn thê quá khẩn trương, để chúng ta đến trợ uy. A, Lý sư đệ nhìn không phải rất khẩn trương, cái kia hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ. Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên bộ kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cảm thấy cùng khẩn trương dựng không lên bên cạnh. Còn có hạt dưa sao, đã ăn xong? Lục Dương trong lòng bàn tay đều là vỏ hạt dưa. Mạnh Cảnh Chu móc ra một cái túi hạt dưa, có là có, chính là sinh. Không có việc gì, ta có lửa, cho ta đốt đốt, ngươi muốn cái gì khẩu vị? Có chút mặn. Không dám. Lục Dương miệng phun tam vị chân hỏa, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, thiêu đốt hạt dưa. Lúc này Lý Hạo Nhiên còn không biết rõ hai vị đáng tin cậy sư huynh đã triệt để từ bỏ hắn, hắn hiện tại không để ý tới cái này. Lý Hạo Nhiên ngay tại nghe hắn mẫu thân là như thế nào đem hắn đưa ra ngoài. Ngày đó không phải cha ngươi cùng ta bị người ấy cứu sao, lúc ấy người ấy nhìn ra ta mang bầu, hỏi ta có thể hay không để cho ngươi cùng nàng định ra hôn ước. Ta lúc ấy liền trong lòng tự nhủ con gái người ta rất xinh đẹp, mà lại tu vi lại cao, cùng người ta đính hôn ước là trèo cao, người ta người ấy vui lòng, hai chúng ta lỗ hổng cũng vui vẻ. Không phải mẹ, ngươi liền không có cân nhắc qua tuổi tác vấn đề sao? Lý Hạo Nhiên nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn sống lâu như vậy, còn không có nghe nói qua nhà ai như thế đính hôn ước. Lý mẫu một bộ ngươi tiểu tử thật không biết tốt xấu biểu lộ, ta từ nhỏ dạy thế nào ngươi, không nên bị thế tục quan niệm chỗ ức thúc. Đối với tu tiên giả tới nói, số tuổi là vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi xem một chút hiện tại hợp thể kỳ các đại năng phối ngẫu, tuổi tác chênh lệch cái mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi có thể để cái sự tình. Lý mẫu vạch lên ngón tay cho Lý Hạo Nhiên tất số, có ai là loại này tình huống, tuổi tác chênh lệch đến cỡ nào lớn cỡ nào, quan hệ vợ chồng hòa thuận. Còn có độ kiếp kỳ, tuổi tác chênh lệch càng lớn hơn. Lý Hạo Nhiên thống khổ xoa mi tâm, nguyên lai khi còn bé nói với ta những lý luận này nguyên do ở chỗ này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được không ngừng gật đầu, Lý mẫu nói có chút đạo lý, tại tu tiên giới, chỉ cần có tình yêu, tuổi tác chênh lệch xác thực không là vấn đề. Mà lại cũng không tồn tại tuổi nhỏ ngóng trong tuổi tác lớn chết già, từ đó kế thừa di sản, còn không chừng ai có thể sống đây. Lục Dương nghe nói qua một vị đại nạn sắp tới hợp thể kỳ danh túc, muốn đến một trận tịch dương hồng tình yêu, rất nhiều nữ tử mang không thuần tâm tình cùng danh túc kết hôn, kết quả danh túc thê tử đều chết già mấy vị, danh túc còn sống hảo hảo địa. Lui một bước giảng, Tô Y Nhân cùng Lý Hạo Nhiên tuổi tác thật chênh lệch 3.000 tuổi sao? Cũng không hẳn vậy, nói không chừng Tô Y Nhân thiên phú tốt, thật sớm liền tu luyện tới hợp thể kỳ. Lục Dương nơi này liền đã có sẵn ví dụ, Bất Hủ tiên tử năm gần 16 tuổi liền thành tiên, trái lại Lục Dương, 16 tuổi vẫn là trúc cơ kỳ, phi thường mất mặt. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần có một phương báo cáo láo tuổi tác, cái kia nam nữ song phương tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Lý mẫu tiếp tục nói ra, lúc ấy hai chúng ta lỗ hổng không biết rõ người ấy tu vi cao bao nhiêu, cảm thấy nàng hoặc là kim đan kỳ, hoặc là nguyên anh kỳ, bất luận là cảnh giới gì, khẳng định đều tại chúng ta phía trên. Về sau chúng ta cho ngươi khảo thí linh căn, phát hiện ngươi là phi thường hiếm thấy hỏa linh căn, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận, tuyệt đối tại nguyên anh kỳ phía trên. Các ngươi kết hôn người ấy cũng không mất mát gì. Lý phụ Lý mẫu ngược lại là không có, bởi vì Lý Hạo Nhiên thiên phú sinh ra hối hôn suy nghĩ, người ta đều cứu ngươi một mạng, còn sớm sớm định ra hôn ước, bọn hắn sao có thể hối hôn. Nguyên bản hai chúng ta lỗ hổng còn muốn căn dặn ngươi, chờ ngươi tu vi cao, cũng có thể mang người ấy một thanh. Ngay tại trước mấy ngày, người ấy mang theo nữ nhi tới, chúng ta mới biết rõ nàng là hợp thể kỳ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta, ngươi cần phải nắm chặt tu luyện, đừng không xứng với người ấy. Chính là Nghiên Nghiên phản ứng có chút kịch liệt, phản đối môn này hôn ước, nhiều lần đưa ra muốn xé bỏ hôn ước, sự tình phía sau ngươi cũng biết rõ. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Trách không được Tần Nghiên Nghiên phản ứng như thế lớn, sống vài chục năm, đột nhiên mẹ ngươi nói với ngươi nàng muốn kết hôn, ngươi sẽ thêm ra một cái cha, cái này ai chịu nổi. Đổi vị suy nghĩ, Lý Hạo Nhiên xem chừng chính mình cũng là loại phản ứng này. Lý Hạo Nhiên chăm chú nói với Tần Nghiên Nghiên, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, hiện tại đề xướng tự do yêu đương, hôn nhân loại này trái với tự thân ý nguyện đồ vật vẫn là giải trừ đi. Cô y nhân yên lặng móc ra ảnh lưu niệm cầu, phía trên phát hình Lý Hạo Nhiên tại cùng Tần Nghiên Nghiên lúc chiến đấu hô lên lời nói hùng hồn. Ta cho ngươi biết, cái này hôn ước ta đời này cũng sẽ không giải trừ. Ta cho ngươi biết, cái này hôn ước ta đời này cũng sẽ không giải trừ. Ta cho ngươi biết, cái này hôn ước ta đời này cũng sẽ không giải trừ. Tô y nhân không nói gì, cử động lần này thắng qua Thiên Ngôn Vạn Ngữ. Ngừng ngừng ngừng, đừng truyền bá. Lý Hạo Nhiên cầu khẩn, hắn nghe được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta làm sao lại học không được lục sư huynh xuất địa. Sớm biết rõ dạng này ta liền không về nhà, đàng hoàng tại Vấn Đạo Tông tu luyện cùng luyện khí không tốt sao. Ta niên kỹ nhẹ nhàng liền ăn bám, người đồng lứa làm như thế nào nhìn ta. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, trông thấy hai người này ngay tại gặm hạt dưa, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Lý Hạo Nhiên yên lặng nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bị Lý Hạo Nhiên chầm chầm đến toàn thân khó chịu, chỉ có thể đứng ra hỗ trợ, chủ trì công đạo. Chuyện này vấn đề lớn nhất ở chỗ Tô Tiền Bối, Tô Tiền Bối, ngươi đến tục cùng vì sao lại cùng Lý Sư Đệ định ra hôn ước. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt tụ tập trên người Tô Y Nhân, nhìn Tô Y Nhân gương mặt đỏ bừng. Tô Y Nhân là cái rất dễ dàng thẹn thùng người, càng nhiều người, nàng càng không muốn nói chuyện, nhưng sự tình đến một bước này, không giải thích không được, nàng chỉ có thể mở miệng giải thích. Dùng hết lượng ngắn gọn lời nói giải thích vì cái gì tạo thành cục diện bây giờ. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên là trượng phu ta chuyển thế. Nghiên Nghiên, Lý Hạo Nhiên thật là ngươi phụ thân chuyển thế. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Xong, việc này làm sao càng nói càng phức tạp. Hiện tại thoát thân còn kịp sao? Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử tinh thần tỉnh táo, đi theo Lục Dương quả nhiên có thể đụng tới thật nhiều việc hay. Lãnh đạo để tăng ca, canh thứ hai khả năng muộn nửa giờ. Lúc này đám người không ở trong viện đứng đấy, Lý Phụ Lý Mẫu mang theo mọi người đi tới đại khách sảnh, Tần Nghiên Nghiên làm ở đây bối phận nhỏ nhất, cho đám người bưng trà rót nước. Từ tuổi tác nhìn, Tần Nghiên Nghiên tuổi tác so Lý Hạo Nhiên, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu đều không khác mấy. Ai kêu bối phận bày ở nơi này? Lý Hạo Nhiên kiếp trước cũng chính là trượng phu của ta, gọi Tần Hạo Nhiên, là một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tô Y Nhân nói ra một cái ai cũng chưa nghe nói qua danh tự. Mọi người tại đây thần sắc khác nhau, Lý Phụ Lý Mẫu không nghĩ tới tự mình nhi tử còn có như thế lớn lai lịch. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một bộ muốn nghe bát quái, nhưng lại cảm thấy là chuyện phiền toái. Tần Nghiên Nghiên mặc dù không đồng ý Lý Hạo Nhiên thân phận, nhưng cũng nghĩ nghe mẫu thân giảng liên quan tới phụ thân sự tình, mẫu thân rất ít đề cập phụ thân. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu lộ, hắn đã bỏ đi chống cự, muốn nhìn một chút sự tình sẽ như thế nào phát triển tiếp. Có lẽ là sự tình giấu ở trong lòng quá lâu, có lẽ là lâm vào trong hồi ức, lại hoặc là cái gì khác nguyên nhân, tóm lại Tô Y Nhân càng nói càng trôi chảy. Ta cùng Tần Hạo Nhiên gặp lại quen biết tại 500 năm trước, khi đó ta ẩn cư núi rừng, là một vị tỳ thế tu, ngoại trừ mỗi 10 năm cần xuống núi nộp thuế bên ngoài, rất ít xuống núi. Ngày đó ta tại núi rừng bên trong tĩnh tu, một đạo máu me khắp người bóng người đánh vỡ ta bày bình chướng, một đầu ngã vào trong đất, nhìn thấy ta đi tới, bản năng nghĩ vận chuyển pháp lực đề phòng, nhưng hắn bị thương quá nặng, thân thể đã không đủ để chèo chống hắn vận dụng pháp thuật, rất nhanh liền đã hôn mê. Ta nhìn hắn thực sự đáng thương, liền cứu hắn. Hắn hôn mê một tháng mới thức tỉnh. Tỉnh lại về sau hắn nguyên bản phi thường đề phòng, nhưng biết được ta đã chiếu cố hắn một tháng, mới buông lỏng cảnh giác, cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Tô Y Nhân bản năng nói ít một chút chi tiết, tỉ như Tần Hạo Nhiên tổn thương tại thể nội, Tô Y Nhân lại cho Tần Hạo Nhiên toàn thân quấn lên vải trắng, còn đánh lên thạch cao, lấy về phần Tần Hạo Nhiên vừa tỉnh lại thời điểm cùng xác ướp trốn vào tượng binh mã đồng dạng. Tỉ như nếu không có Tô Y Nhân chiếu cố, Tần Hạo Nhiên tại nửa tháng trước liền có thể thức tỉnh. Đây đều là râu ria chi tiết nhỏ, không nói cũng được. Hắn nói hắn gọi Tần Hạo Nhiên là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, một tháng trước bị Cừu gia truy sát, mặc dù phản sát thành công, nhưng hắn tự thân cũng thụ cực kỳ thương nặng, hắn còn đối lại trước đụng hư ta bày ra bình chứng cảm thấy thật có lỗi. Ta nhìn ra hắn lời nói không ngoa, coi như hắn đã thức tỉnh, cũng chỉ có thể vận dụng cực tiểu nhất bộ phận pháp lực, thân thể của hắn bị thương quá nghiêm trọng, kinh mạch đều đoạn, hỏng bét rối tinh rối mù. Nguyên bản hắn muốn ly khai, ta lo lắng hắn dạng này ly khai gặp được cái gì ngoài ý muốn, liền nói hắn có thể lưu lại. Hắn lưu tại trong núi tĩnh dưỡng, một tới hai đi, chúng ta liền manh động tình cảm, kết làm liền cành. Chúng ta kết hôn rất điệu thấp, chỉ mời trong núi tinh quái, cùng mấy vị quan hệ không tệ hảo hữu. Hắn khôi phục thương thế về sau, mỗi ngày đều bận rộn, ta hỏi hắn đang làm gì, cần ta hỗ trợ sao, hắn nói hắn làm sự tình rất nguy hiểm, ta nếu là hoàn toàn không biết rõ tình hình an toàn nhất. Ra ngoài tín nhiệm, ta liền không có tiếp tục hỏi tiếp. 500 thời kỳ, Hạo Nhiên từ hợp thể hậu kỳ dần dần lên tới hợp thể đỉnh phong, cự ly độ kiếp kỳ chỉ có lâm môn một cước, hắn nói trước đây hắn một mực thanh tâm quả dục, cho rằng đây mới là tốt nhất tu hành trạng thái, từ khi biết ta, cùng ta kết hôn, hắn mới ý thức tới trước đây ý nghĩ là sai lầm. Cùng với ta đoạn này thời gian bên trong, hắn kiên cố bình cảnh buông lỏng, tu vi nhất lên nhắc lại. Ta hỏi hắn vì cái gì ta tu vi không có tăng lên, hắn nói có thể là ta tu luyện thiên phú không được. Cao giai giữa các tu sĩ rất khó đản sinh dòng dõi, chúng ta cố gắng 500 năm mới mang bầu nghiêng nghiêng. Sau đó hắn nói hắn đã sờ đến độ kiếp kỳ ngưỡng cửa, chỉ kém một lần thiên kiếp, hắn muốn là mẹ con chúng ta hai đánh ra một cái tương lai. Độ kiếp phong hiểm quá cao, ta muốn khuyên hắn, hắn lại nói thân phận của hắn quá đặc thù, nếu không trở thành độ kiếp kỳ, chỉ có thể cả một đời mai danh ẩn tích, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có trở thành độ kiếp kỳ mới có thể thay đổi loại cục diện này. Đáng tiếc thiên kiếp quá mức kinh khủng, mặc dù hắn làm rất nhiều chuẩn bị, vẫn không có kháng trụ cuối cùng một đạo lôi kiếp, từ không trung rơi xuống. Ta khóc tiếp được hắn, các loại đỉnh cấp đang dược liều mạng hướng bên trong miệng hắn nhét, hắn nói hắn chính tình huống nhất rõ ràng, không có khả năng còn sống. Hắn nói đừng để ta lo lắng, kỳ thật hắn tu luyện một loại công pháp, có thể không ngừng chuyển thế, mỗi một thế thiên phú đều sẽ so sánh với một thế cao hơn, Tần Hạo Nhiên là hắn lần thứ 8 chuyển thế. Nguyên bản hắn là muốn đem chuyển thế sự tình nói cho thủ hạ, để bọn hắn trợ giúp chiếu cố cho một thế, để đời sau thuận lợi trưởng thành, về sau hắn cảm thấy thủ hạ không thể tín nhiệm, liền mời ta chiếu cố hắn đời sau. Hắn nói cho ta biết tìm kiếm đời sau bí pháp, ta dựa theo bí pháp yêu cầu, tìm được ngay tại mang thai bá mẫu. Bá phụ bá mẫu gặp phải nguy hiểm, ta xuất thủ cứu giúp, cứu bọn hắn về sau, ta cùng trong bụng Hạo Nhiên định ra hôn ước, chờ mong nối lại tiền duyên. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc, ngươi liền không có hoài nghi đây là Tần Hạo Nhiên trước khi chết lập hoang ngôn. Tô Y Nhân nhàn nhạt lắc đầu, ta cũng có chỗ hoài nghi, nhưng ngươi thiên phú là không tạo được giả, ngươi 6 tuổi năm đó khảo thí linh căn, kỳ thật ta liền núp trong bóng tối, ta tận mắt nhìn đến kết quả khảo nghiệm biểu hiện ngươi là hỏa linh căn. Hạo Nhiên hắn lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tùy tiện vạch một người, kết luận hắn là đơn linh căn. Vạn nhất Tần Hạo Nhiên có biện pháp dự đoán người khác thiên phú đâu? Lý Hạo Nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Tô Y Nhân cười nói, ta biết rõ ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng ta nói lời, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hạo Nhiên nói qua, theo hắn đời sau tu vi tăng lên, hắn đời sau sẽ thu hoạch được một chút trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng những ký ức này mảnh vỡ sẽ ảnh hưởng nhân cách của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Dính đến chuyển thế loại này cấp cao chủ đề, Lục Dương Hướng biết được thượng cổ rất nhiều bí ẩn tiên nhân xin giúp đỡ. Tiên tử, thật sự có chuyển thế cái này nói chuyện sao? Tại sao thượng cổ còn muốn xa xôi thời đại liền có chuyển thế thuyết pháp, khi thời điểm thiên kiêu đông đảo, chắc chắn sẽ có người nói kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có thể là ai ai ai chuyển thế, còn có người nói chúng ta 5 người có thể thành tiên, cũng là ai ai ai chuyển thế. Chúng ta 5 người thành tiên về sau, liên thủ thôi diễn, nhìn rõ thế gian huyền bí, biết rõ thế gian căn bản không có chuyển thế thuyết pháp, trước đây đủ loại đồn đại, bất quá là thế nhân suy nghĩ lung tung. Nói cách khác Tần Hạo Nhiên thật đang gạt người. Lục Dương giật mình, hắn vừa rồi thật coi là Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, ta chỉ nói là thời kỳ thượng cổ không có chuyển thế, cũng không đại biểu hiện tại không có. Có ý tứ gì? Lục Dương càng thêm không hiểu. Ngươi phải biết, một viên kiểm đạo quả xuất hiện, mang ý nghĩa trên thế giới liền thêm ra đến một loại quy tắc. Nếu như ta chết đi đoạn này thời gian bên trong, có người ngưng tụ, luân hồi, đạo quả đâu? Cứ như vậy, chuyển thế nói chuyện há không liền biến thành thật đúng không? Lục Dương nghe được kinh hãi, tại trải qua bố y trấn quy tắc, thời điểm, hắn liền nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng thuật qua liên quan tới quy tắc, sự tình. Hợp thể kỳ sơ bộ trưởng khống quy tắc, độ kiếp kỳ nắm giữ càng lớn phạm vi quy tắc, tiên nhân lấy đạo quả chi năng, trưởng khống toàn bộ thế giới quy tắc. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, đạo quả liền sáng tạo, luân hồi, quy tắc cái này sự tình cũng có thể làm đến. Nếu như nói thật sự có tiên nhân sáng tạo ra luân hồi quy tắc, kia tiên nhân là không sẽ sáng tạo ra những quy tắc khác. Hiện tại hết thảy nhìn thưa thất chuyện bình thường, có bao nhiêu là thời kỳ thượng cổ không có, về sau được sáng tạo ra. Thượng cổ người vô danh tại sao muốn luyện hóa tinh thần là đại lục, là cái mục đích gì, phải chăng cũng là một loại nào đó quy tắc thể hiện, hoặc là nói là vì sáng tạo một loại nào đó quy tắc. Lục Dương ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời sáng loáng mặt trời chính là ánh trăng, cái này tại Lục Dương kiếp trước là chuyện không thể nào. Mặt trời cái này bị mọi người coi là sinh mệnh đầu nguồn, lực lượng đầu nguồn tinh thần, nói không chừng cũng là một loại nào đó quy tắc thể hiện. Lục Dương đem vấn đề một mạch vứt cho Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử hiển nhiên tiếp nhận không được phức tạp như vậy không phải vấn đề, bị hỏi chóng mặt. Dù sao liền trước mắt ta phục sinh đến nay chứng kiến hết thảy, hiện tại cùng thời kỳ thượng cổ không có quá khác biệt lớn, nhiều lắm là tinh thần luyện hóa thành đại lục tính một cái, mặt trời tính một cái. Vừa vặn ngươi hỏi đạo quả sự tình, ta cho thuận tiện kể cho ngươi giảng. Bất quá tiên nhân đạo quả đối với ngươi mà nói quá xa xôi, hiện tại biết rõ quá nhiều đối ngươi ngày sau không tu luyện được lợi, chỉ có thể kể cho ngươi một điểm, nếu như đổi thành Vân Chi cái kia tiểu nha đầu, ta có thể nói cho nàng biết cũng rất nhiều liên quan tới đạo quả tri thức. A, à, nàng giống như không cần ta giảng phương diện này tri thức. Bất Hủ Tiên Tử duỗi ra hai cái ngón tay, vạch lên đầu ngón tay cho Lục Dương giảng đạo quả tri thức, đạo quả từ trưởng khống quy tắc không cùng đi phân chia, có thể chia hai loại. Loại thứ nhất là tuế nguyệt tiên tuế nguyệt đạo quả, trưởng khống thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc là khách quan tồn tại, nguyên bản liền có, tuế nguyệt đạo quả tác dụng là nắm giữ đã có quy tắc, cũng ở đây trên cơ sở theo tâm ý của mình mà cải biến, về phần cải biến trình độ bao nhiêu lớn, chỉ có chính tuế nguyệt tiên biết rõ. Loại thứ hai chính là ta bất hủ đạo quả, trưởng khống chính là bất hủ quy tắc. Bất hủ quy tắc là ta sáng tạo ra quy tắc, trước đây chưa từng có, bất hủ quy tắc chỉ tác dụng tại ta một người. À không đúng. Bố yếu kiểm cũng coi như một cái, đó chính là bất hủ quy tắc tác dụng tại ta cùng bố yếu kiểm hai người trên thân, bất quá đối với tác dụng của hắn kém xa ta. Bố yếu kiểm bất hủ đạo quả hình thức ban đầu chỉ có thể để hắn xuất hiện đang tùy ý một pho tượng bên trên, là dễ hiểu nhất bất hủ quy tắc, dùng để đào mệnh, hắn nếu là chết đi, không cách nào phục sinh. Ta liền không đồng dạng. Nói đến chính mình, Bất Hủ Tiên Tử nhếch miệng cười, lộ ra phi thường tự tin. Chỉ cần đọc lên tên của ta, bất luận thời gian, địa điểm, tiếng nói hình thái, ta đều có thể phục sinh. Ta năng lực này ứng thiên tiên bốn người bọn họ thế nhưng là rất hâm mộ đây. Đáng tiếc a, bọn hắn bản sự không đủ, kết không ra bất hủ đạo quả. Bất Hủ Tiên Tử đắc chí, nàng làm tự xưng thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, tự nhiên có nhất định đạo lý. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử là ăn tự mình làm cơm, tại thời khắc sắp chết đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ bất hủ chân ý, kết xuất bất hủ đạo quả, chỉ bất quá kết xuất đạo quả về sau, tự động đem không tốt ký ức xóa bỏ. Còn có ứng thiên tiên, hắn đạo quả cũng là trống rỗng sáng tạo ra một loại quy tắc, tức ứng kiếp, quy tắc. Ứng kiếp quy tắc thường thấy nhất thể hiện chính là độ lôi kiếp, ngươi nhìn từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, từ Hóa Thần đến Luyện Hư cái gì đều cần độ lôi kiếp. Đây là các ngươi hiện tại mới có tình huống, tại thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu luyện là không cần độ lôi kiếp. Ứng thiên tiên cho rằng thế người tu luyện, một vị truy cầu lực lượng cao thấp, truy cầu tốc độ tu luyện, không để mắt đến tâm cảnh, đã mất đi tu luyện nguyên bản hàm nghĩa, liền kết xuất ứng kiếp đạo quả, cho tu luyện người gia tăng một đạo khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, ứng thiên tiên quyết định là chính xác, có lôi kiếp xuất hiện, các tu sĩ bắt đầu coi trọng tâm cảnh, cố gắng ứng đối lôi kiếp, sẽ không lại tùy tiện xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Ứng cướp đường quả chính là điển hình đem quy tắc đẩy hướng toàn thế giới, cho tất cả mọi người tăng lên một đạo quy tắc. Cho nên ngươi biết rõ rồi. Nếu là ta sau khi chết có người thành tiên, mà lại kết xuất chính là luân hồi, đạo quả, cái này tương đương với cùng ta, ứng thiên tiên đồng dạng tình huống, trống rỗng sáng tạo ra một loại quy tắc. Chính là không biết rõ cái này luân hồi quy tắc là tác dụng tại đặc biệt người bên trên, vẫn là tất cả mọi người bên trên. Bất Hủ Tiên Tử tiến một bước giải thích nói, tác dụng tại đặc biệt người bên trên, nói như vậy chính là luân hồi đạo quả hình thức ban đầu người nắm giữ có thể không ngừng luân hồi, từ đó thực hiện các loại vĩnh sinh. Tác dụng tại trên người mọi người, nói đúng là tất cả mọi người đều có kiếp trước của mình, ngươi, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đào Yêu Diệp các loại đều không ngoại lệ. Bất quá ta cảm thấy khả năng này không lớn. Vì cái gì? Lục Dương truy vấn. Ngươi nghĩ a, tất cả mọi người tại luân hồi, có phải hay không liền mang ý nghĩa trên thế giới linh hồn số lượng tổng số là nhất định? Lục Dương gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, tại thời kỳ thượng cổ, cũng chính là không có luân hồi quy tắc thời điểm, linh hồn là như thế nào xuất hiện? Lục Dương tâm giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới loại vấn đề này. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói ra, tại thời kỳ thượng cổ, thai nhi vào bụng bên trong thai nghén sẽ tự động hấp thu thiên địa tinh khí, thiên địa tinh khí hội tụ, tạo thành linh hồn. Thiên địa tinh khí vô hình, không chất, không cảm giác, không thể xem xét. Linh hồn từ chỗ nào đản sinh cho tới nay đều là bí ẩn, chúng ta năm người thành tiên về sau, liên thủ thôi diễn, mới phát hiện trên thế giới còn có một loại trước đây chưa hề phát hiện qua vật chất, tên là tinh khí là linh hồn nơi phát ra. Linh hồn đản sinh, có thể coi là một loại quy tắc, tạm thời liền gọi nó linh hồn quy tắc đi. Nếu như luân hồi quy tắc tác dụng tại trên người mọi người, vậy liền thế tất sẽ cùng linh hồn quy tắc phát sinh xung đột, sáng tạo quy tắc cùng vốn có quy tắc phát sinh không thể né tránh xung đột, đây là ngưng tụ đạo quả tối kỵ. Chưởng khống luân hồi đạo quả tiên nhân nếu như không phải ngốc, liền sẽ không phát sinh cái này sự tình. Nghe Bất Hủ Tiên Tử như thế giới thiệu, Lục Dương nhớ tới một vấn đề, tiên tử, người bất hủ quy tắc có thể bao trùm tất cả mọi người sao? Nếu như bất hủ quy tắc có thể bao trùm tất cả mọi người, mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ vĩnh sinh bất tử. Đây là thế nhân không trong cách nào kháng cự to lớn dụ hoặc. Bất Hủ Tiên Tử phủ nhận Lục Dương ý nghĩ, vừa ngưng tụ bất hủ đạo quả thời điểm ta từng có loại ý nghĩ này, lúc ấy nghĩ đến mọi người liều sống liều chết tăng lên cảnh giới, cướp đoạt tài nguyên, không phải là vì thành tiên, vì trường sinh bất lão sao? Nếu như ta làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, chẳng phải là thế gian liền thái bình. Ta đem cái này ý nghĩ nói cho ứng thiên tiên bọn hắn nghe về sau, bọn hắn phản ứng rất lớn, liên hợp ngăn trở ta ý nghĩ, nói ta không thể có loại ý nghĩ này. Bọn hắn ngăn cản ta nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất nguyên nhân là người người nhóm chiếm cứ tài nguyên, vì cái gì không chỉ là còn sống, còn vì sống càng tốt hơn. Người người lão bất tử, chiếm cứ lấy to lớn tài nguyên, kia tân sinh mà liền sẽ sống 10 phần gian nan, hắn cần cùng lão quái vật lục đục với nhau, hoặc là khẩn cầu bọn hắn từ giữa kẻ tay tiết lộ một chút tài nguyên, cứ tiếp như thế, càng về sau đản sinh tân sinh, sống liền càng gian nan, bọn hắn sinh ra tới không phải hưởng phúc, mà là chịu tội, cứ thế mãi, thế gian sẽ trở nên âm u đầy tử khí. Cái thứ hai nguyên nhân là sinh linh thọ nguyên đều có hạn chế, cũng có thể coi là một loại quy tắc, nếu như làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, sẽ cùng thọ nguyên quy tắc phát sinh xung đột, này lại dao động bất hủ đạo quả căn cơ. Ta cảm thấy bọn hắn mặc dù không bằng ta thông minh, nhưng hai điểm này nói thật có đạo lý, ta liền tiếp thu. Bất quá Lục Dương ngươi yên tâm, ta mặc dù không thể để cho tất cả mọi người vĩnh sinh, nhưng ta cho ngươi một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, để ngươi vĩnh sinh vẫn là không có vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử rất trượng nghĩa nói ra, thế nào, muốn hay không đặt vào ta bất hủ một mạch, đi theo ta hỗn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Về sau ngươi chính là ta bất hủ một mạch nhị đương gia. Ta tạm thời hỏi trước một câu, bất hủ một mạch hết thảy có mấy người? Ba người, ta, ngươi, bố yếu kiểm, địa vị của ngươi so bố yếu kiểm còn cao, có thể vĩnh sinh bất tử, hắc hắc, biết rõ danh ngạch trân quý a. Bất Hủ Tiên Tử cười ngây ngô. Thượng cổ ngũ tiên đều có thân tính của mình, truyền nhân, mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tiên nhân một mạch chỉ có một người tình huống. Bất Hủ tiên tử là trong đó ngoại lệ. Bất Hủ một mạch kỳ thật chỉ có một mình nàng, bố yếu kiểm là không biết rõ bị ai tính toán, bị ép vạch đến Bất Hủ tiên tử bên này. Về phần Lục Dương, là Bất Hủ tiên tử vừa kéo vào được. Lục Dương trầm mặc mấy giây, kiên định lắc đầu, ta dựa vào chính mình cố gắng. Thôi đi, không có ý nghĩa. Bất Hủ tiên tử biểu môi, đối Lục Dương lựa chọn có chút thất vọng. Nàng là thật rất muốn cho Lục Dương một viên Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, để hắn đi theo chính mình hỗn. Thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu người muốn được Bất Hủ tiên tử đặt vào Bất Hủ một mạch, đều bị Bất Hủ tiên tử cự tuyệt. Về phần những cái kia lòng mang tạp niệm, Bất Hủ tiên tử càng là phản ứng đều không để ý. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Lục Dương là nàng thấy qua nhất hợp khẩu vị tu sĩ, đây là nàng lần thứ nhất chủ động mời người khác chính trở thành mạch này người. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Tiên tử có thể nhìn ra Lý Hạo Nhiên có luân hồi đạo quả sao? Hoặc là nói là luân hồi đạo quả hình thức ban đầu. Đây là Lục Dương trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, nhìn không ra, cái đồ chơi này vượt đi. Tốt a. Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử giao lưu nhìn như dùng rất thời gian dài, kỳ thật tại tinh thần không gian giao lưu tốc độ xa nhanh hơn hiện thực. Trong hiện thực, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ kiên định cho là mình cùng Tần Hạo Nhiên không có quan hệ gì. Ngẫm lại xem đi, nếu như mình thừa nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ thêm ra một cái xinh đẹp thiên tiên hợp thể kỳ thê tử. Sẽ thêm kiểm ra một cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi. Sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, linh thạch, đan dược, vũ khí, thiên tài địa bảo cũng sẽ không tiếp tục thành vấn đề. Sẽ có một vị hợp thể kỳ người hộ đạo. Giống như thừa nhận chính mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế cũng không có vấn đề gì. Không đúng không đúng, không thể nghĩ như vậy, phải suy nghĩ một chút làm như vậy có cái gì chỗ xấu. Lý Hạo Nhiên nghĩ nửa ngày, cảm thấy giống như không có gì chỗ xấu. Yêu nữ xấu ta đạo tâm. Mục tiêu của ta là trở thành lục sư huynh như thế tu hành thiên tài, không mượn vật ngoài, dựa vào tài hoa cùng thiên phú, tu luyện tới cảnh giới chí cao. Nhìn xem lục sư huynh, cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều, liền ngồi vào đại diện tông chủ vị trí bên trên, chính trái lại, sẽ chỉ ăn bám. Được rồi, hôm nay dày vào một ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lý phụ Lý mẫu nhìn nhất thời hồi lâu mà cũng không có kết quả. Tạm thời trước hết không thảo luận cái vấn đề này. Trong nhà có rất nhiều khách phòng, Tiểu Lục cùng Tiểu Mạnh từ Vấn Đạo Tông xa như vậy địa phương đến, tại Lạc Phượng quận chơi nhiều mấy ngày đi. Còn có Y Nhân cùng Nghiên Nghiên, các ngươi cũng đừng ở khách sạn, trước ở chỗ này đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không cần nhiều lời, không có phụ lý mẫu hảo ý, Tần Nghiên Nghiên tại Tô Y Nhân khuyên bảo, cũng đáp ứng ở chỗ này. Dày vò hơn nửa ngày, hiện tại đã đến ăn cơm chiều thời điểm. Nếu như không đề cập tới Tần Hạo Nhiên sự tình, mọi người chung đụng đều không tệ. A, nói hơn nửa ngày, còn không có chuẩn bị cơm tối. Lý Mẫu có chút bối rối. Lục Dương ngăn cản Lý Mẫu, nấu cơm sự tình liền giao cho chúng ta đi, ta cùng Mạnh Cảnh Chu tay nghề tại Vấn Đạo Tông cũng là nổi danh tốt. Lý Mẫu còn có chút do dự, Lý Hạo Nhiên là biết rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu năng lực, đem mẫu thân cùng khuyên nhủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thuần thục từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra gia hỏa, vỉ nướng, bàn chải, cây quạt, cái thẻ, thịt, gia vị. Cùng trọng yếu nhất tự động xuyên chuỗi trận pháp. Đây là Lưu sư phó cùng Cao sư phó mới nhất thành quả nghiên cứu, bọn hắn hưởng ứng Bất Hủ tiên nhân hiệu triệu, cố gắng đem quán đồ nướng lái đến Vấn Đạo Tông bên ngoài địa phương, khai biến toàn bộ đại lục. Đại lý trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chương trình hóa, thống nhất hóa. Chương trình hóa cùng thống nhất hóa điểm xuất phát, chính là cái này tự động xuyên chuỗi trận pháp. Tần Nghiên Nghiên ở một bên nhìn khóe miệng quất thẳng tới, đã sớm nghe nói Vấn Đạo Tông đệ tử đa tài đa nghệ, nàng còn tưởng rằng nói thì tu tiên bách nghệ. Này làm sao liền đồ nướng đều tính cả rồi. Mà lại nghe Lý Hạo Nhiên trước đó giới thiệu, hai người này một cái là Vấn Đạo Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, một cái là Mạnh gia trưởng tử, thân phận bất phàm, làm việc đều như thế tiếp địa khí sao. Chân hỏa. Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy Lục Dương phun ra chân hỏa, kinh hô lên. Chân hỏa là cái gì? Kia là kim đan kỳ đều khó mà nắm giữ hỏa diễm, tu luyện độ khó như lên trời. Lý Hạo Nhiên cười khẩy, nào chỉ là chân hỏa, đây là chân hỏa bên trong xếp hạng phi thường cao tam muội chân hỏa. Biết rõ Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh là ai sao? Bọn hắn là chúng ta lần này thứ một tên cùng tên thứ hai. Tần Nghiên Nghiên trừng to mắt, trước đây nàng nghe nói Lý Hạo Nhiên tại cùng một giới xếp tại hạng 5, còn tưởng rằng là hắn năng lực không được. Trải qua một phen giao thủ, nàng không thể không thừa nhận, coi như Lý Hạo Nhiên không mang tóc giả, nàng cũng đánh không lại Lý Hạo Nhiên. Kia thời điểm nàng liền muốn, Lý Hạo Nhiên dạng này còn xếp tại hạng 5, trước 4 tên đều là quái vật gì. Hiện tại biết rõ. Lý Mẫu không nghĩ tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại là nhi tử lần này thứ một tên cùng tên thứ hai, trách không được nàng nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu như thế thuận mắt. Hạo Nhiên ngươi xem một chút người ta làm sao tu luyện, người ta Lục Dương khẳng định là mỗi ngày trời chưa sáng liền tu luyện, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày không học tập cho giỏi không hảo hảo tu luyện, ta không ở bên người ngươi, ngươi khẳng định là mỗi ngày ngủ đến mặt trời chiếu cái mông. Ngươi phàm là có người ta Lục Dương một nửa cố gắng đâu. Lý Hạo Nhiên mặt có chút đen, sớm biết rõ liền không đem Lục Sư Huynh cùng Mạnh Sư Huynh mang tới. Mà lại Lục Sư Huynh cùng Mạnh Sư Huynh vất vả tu luyện cái quỷ A, đều là người đồng lứa, ai không biết rõ ai, mọi người làm việc và nghỉ ngơi đều không khác mấy thật sao. Làm một lần nữa, quán đồ nướng người sáng lập Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, thủ nghệ của bọn hắn đương nhiên sẽ không chênh lệch. Cái này tại Diên Giang quận thời điểm liền có thể nhìn ra mánh khóe, bây giờ Lục Dương tập được tam vị chân hỏa, thực lực lại lên một tầng nữa. Tại trúc cơ kỳ bên trong, luận đồ nướng kỹ thuật, Lục Dương tự tin đã không có địch thủ. Lục Dương lay động thịt xiên, cây thì là quả ớt mặt tại thịt xiên ở giữa lăn lộn, bị lửa một đốt, hương vị bị triệt để kích phát, liền liền Tần Nghiên Nghiên loại này vui ăn ngon thanh đạm người đều nhịn không được nuốt nước miếng. Tới tới tới, nướng xong. Lục Dương đem hai đại đem thịt xiên bỏ vào nướng trong mâm, phát ra bịch một tiếng, nghe rất có phân lượng cảm giác. Mạnh Cảnh Chu bên này cũng không có nhàn rỗi, nướng khoai tây phiến, nướng rau hẹ, nướng đậu hũ tại hắn trong tay không ngừng biến hóa, phát ra mê người mùi thơm không thể so với Lục Dương chênh lệch. Ăn ngon. Lý Phụ Lý Mẫu ăn hai chuỗi thịt xiên, phát ra từ nội tâm cảm khái, đến cùng là tốt học sinh, không chỉ có tu vi cao, liền liền trù nghệ cũng tốt như vậy, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Ta cũng tới một chuỗi. Lý Hạo Nhiên đối Lục Sư Huynh cùng Mạnh Sư Huynh sâu nướng truyền thuyết sớm có nghe thấy, một mực không có cơ hội nếm thử. Cái này thế nhưng là đã từng ăn ngon đến làm cho cả Bất Hủ giáo hủy diệt sâu nướng. Ăn ngon. Lý Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, đây là hắn nếm qua nhất ăn ngon sâu nướng. Tần Nghiên Nghiên cùng Tô Y Nhân đều thận trọng miệng nhỏ ăn, thời gian dần trôi qua, theo bầu không khí sinh động, cũng không còn bó tay bó chân. Đám người ăn uống no đủ, một bộ hài lòng biểu lộ, nhìn đám người ăn tận hứng, Bất Hủ tiên tử thèm sắp chảy xuống nước bọt. Nàng là linh hồn trạng thái, không có vị giác, ăn không được đồ vật. Lục Dương, ta sử dụng thân thể của ngươi, ta cũng ăn hai chuỗi. Bất Hủ tiên tử thương lượng với Lục Dương. Lục Dương ngược lại là không có gì cái gọi là hào phóng đem thân thể quyền khống chế đổi thành tiên tử. Bất Hủ tiên tử thật cao hứng tiếp quản Lục Dương thân thể, ăn uống thả cửa, tương đương không thận trọng. Ha ha, Lục Sư Huynh ngươi cũng buông ra. Lý Hạo Nhiên cười nói, trước đó Lục Sư Huynh tướng ăn tương đối văn nhã, vừa rồi lại giống như là đổi một người, miệng lớn ăn chuỗi, uống từng ngụm lớn trút nước. Lạc Phượng quận phụ cận núi rừng có rất nhiều hồng diệp rừng trúc, trút nước thanh tịnh ngọt, phi thường tốt uống. Rất nhiều tới đây du lịch người đều sẽ nhấm nháp loại này mỹ vị. Lục Dương thở dài, tốt xấu là tiên tử đây, có thể hay không thận trọng điểm. Ứng Thiên Tiên bọn hắn cũng khuyên qua ta, nói ta ở trước mặt người ngoài tận lực ít nói chuyện, còn nói bốn người bọn họ thông qua một hệ liệt cố gắng, thật vất vả đề cao ngoại giới đối tiên nhân ấn tượng, đừng để ta làm hư đi. Bất quá nơi này không phải là không có ngoại nhân nha. Bất Hủ tiên tử không có coi Lục Dương là ngoại nhân. Nhưng vấn đề là ngươi dùng chính là thân thể của ta. Lục Dương cả giận nói. Ai nha, giữa chúng ta còn điểm cái gì ngươi ta? Bất Hủ tiên tử đối với cái này lộ ra cực kỳ hào phóng, chờ về sau tìm tới ta di sản, ta phân cho ngươi một nửa. Lục Dương nhớ tới mới quen Bất Hủ tiên tử thời điểm Bất Hủ tiên tử nói qua, nói nàng tại Bắc Cực Tinh chôn xuống tiên tàng, đều là nàng trân tàng bảo vật. Lấy Lục Dương đối Bất Hủ tiên tử hiểu rõ, ở trong đó tám thành không có gì đồ tốt. Thực sự không được, ta truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tiên nhân cấp bậc trù nghệ. Bất Hủ tiên tử đem Bất Hủ một mạch nhị đương gia xem như y bác của mình truyền nhân. Lục Dương liếc mắt, không nói chuyện. Dứt bỏ điểm ấy chỉ có hai người biết đến khúc nhạc dạo ngắn, một bữa cơm xuống tới, tất cả mọi người ăn đều rất tận hứng. Lý phụ Lý mẫu là Lục Dương các loại khách nhân sắp xếp xong xuôi gian phòng. Lục Dương rửa mặt về sau, từ thân phận ngọc bài bên trong xuất ra cao cỡ nửa người gối đầu, đây là Lục Dương gối ôm, Lục Dương ưa thích ôm cái gì đồ vật đi ngủ. Lục Dương có vài chục năm đi ngủ kinh nghiệm, ở nơi nào đều có thể ngủ rất ngon, xưa nay không chọn địa phương. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Dương tỉnh lại, gối ôm đã bị chính mình đạp đến bên chân, nhìn có chút đáng thương. Cái này gọi Tô Y Nhân tiểu nha đầu có lòng. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên tới một câu như vậy. Có ý tứ gì? Nàng thừa dịp các ngươi ngủ thời điểm, ở trong viện bố trí một đạo trận pháp, đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với Lý Hạo Nhiên phụ mẫu, có thể để cho bọn hắn vô ý thức tu luyện, quán thâu linh lực, tăng trưởng tu vi, chỉ bất quá cái này cần rất thời gian dài, bây giờ nhìn không ra. Lý Hạo Nhiên phụ mẫu cũng sẽ không phát giác được điểm này. Lục Dương ra khỏi phòng, duỗi lưng một cái, thời tiết không tệ, là cái trời đầy mây, mát mẻ. So với trời nắng, Lục Dương càng ưa thích trời đầy mây. Hắn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên ngay tại trong viện đánh quyền, ngồi xuống. Lý sư đệ về đến nhà cũng chăm chỉ như vậy. Lục Dương kinh ngạc, hắn cho là mình dậy sớm, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên lên so với hắn còn sớm, mà lại tại tu luyện. Không nhớ kỹ hắn tại Vấn Đạo Tông thời điểm chăm chỉ như vậy à. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt, cho Lục Dương truyền âm, Lục sư huynh có chỗ không biết, đừng nhìn ta ngày hôm qua về nhà phụ mẫu cao hứng, hoan nghênh ta trở về, y theo kinh nghiệm của ta nhìn, chờ ngủ qua một giấc, đi vào ngày thứ hai, bọn hắn mới mẻ cảm giác đi qua, liền sẽ răng dạy ta, nói ta ở trong nhà trừ ăn ra chính là ngủ, qua quá đồi phế. Cùng hắn để bọn hắn răng dạy, không bằng ta đi đầu động, giả dạng làm rất chăm chỉ dáng vẻ, dù sao liền buổi sáng như thế một cái, ban ngày đi ra ngoài chơi, bọn hắn không xen vào. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới trong này còn có loại này học vấn. Lý Hạo Nhiên hết chỗ chê là, nếu như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không đến, phụ mẫu còn có thể sủng hắn hai ngày, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vừa đến, sủng hắn thời gian liền sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Hạo Nhiên dậy sớm như thế. Lý mẫu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vừa sáng sớm liền tu luyện, Lục Dương còn đứng ở bên cạnh, vui vẻ ra mặt. Khẳng định là Lục Dương mang theo Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ tu luyện. Lý Hạo Nhiên. Hắn rất muốn nói một câu, mẹ, ta cái này Vấn Đạo Tông cùng giới hạn năm hàm kim lượng thật không thấp. Lời này không giả, lấy Lý Hạo Nhiên thiên phú, bất luận là đặt ở nhất lưu môn phái, vẫn là siêu nhất lưu môn phái, ván đã đóng thuyền cùng giới thứ một tên, liền xem như đặt ở Vấn Đạo Tông trước mấy lần, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đáng tiếc thì lần này yêu ma quỷ quái quá nhiều. Ăn điểm tâm thời điểm, Tô Y Nhân chỉ là an tĩnh ăn, cũng không đề cập tối hôm qua ở trong viện bố trí trận pháp sự tình, nhìn nàng cũng không muốn để cho người ta biết rõ chuyện này. Nếu không có Bất Hủ tiên tử, Lục Dương cũng không biết rõ. Đi, ta mang các ngươi đi quận bên trong dạo chơi. Lý Hạo Nhiên chào hỏi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hắn nghĩ nghĩ, lại kêu lên Tần Nghiên Nghiên cùng Tô Y Nhân. Xem ở các ngươi là khách nhân phân thượng ta mới gọi các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lý Hạo Nhiên nói với Tô Y Nhân. Mặc dù như thế, Tô Y Nhân vẫn là cười rất vui vẻ. Mấy người chờ xuất phát, chính chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nguyên bản âm u thời tiết càng phát ra âm trầm, tầng mây dần dần biến dày, có thể ngầm rộn nghe đến tiếng sấm. Muốn trời mưa to. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, có chút tiếc nuối, Lạc Phượng quận nhiều mưa nước, nhìn cái này trời đầy mây trình độ, không thể thiếu một trận mưa lớn, xem ra hôm nay không đi được. Tô Y Nhân đang nghe truyện trên TV audio CV nghe vậy, hướng bầu trời đánh ra một chưởng, nguyên bản âm trầm như là mây đen ép thành đồng dạng mây đen lập tức tiêu tán, thay vào đó là sáng sủa bầu trời. Tô Y Nhân ôn nhu mà cười cười, giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, trời nắng, chúng ta ra ngoài đi. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Trên đường cái, một nhóm nam nữ dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu, nhất là kia hai tên nữ tử, một lớn một nhỏ, đều có phong thái, giống như là đem mỗi cái tuổi trẻ trạng thái tốt nhất bày ra, làm cho người miên man bất định. Nhất làm cho người đố kỵ hận chính là ba tên nam tử ở giữa một tên, tướng mạo thường thường, tu vi cũng bất quá trúc cơ kỳ, tên kia đại mỹ nữ vậy mà ôm cánh tay của hắn. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu lộ, đừng nhìn Tô Y Nhân nhu nhu nhược nhược, kia thế nhưng là hàng thật giá thật hợp thể kỳ, nàng muốn ôm ở chính mình liền không có tránh thoát khả năng. Hắn bình tĩnh quay đầu, cùng Tô Y Nhân đối đầu ánh mắt, ta biết rõ ngươi rất muốn cùng ta một khối dạo phố, nhưng mời ngươi khống chế một cái ngươi cường độ, đây là lần thứ ba đem cánh tay của ta ôm đoạn mất. Lý Hạo Nhiên lắc lư một cái cánh tay, ra hiệu chính mình bị thương rất nghiêm trọng. Cô y nhân vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra chữa trị đan dược, là Lý Hạo Nhiên nối xương. Lấy cô y nhân cảnh giới, vốn không nên phát sinh không có khống chế tốt cường độ sự tình, Lý Hạo Nhiên chỉ có thể đổ cho tô y nhân cùng với mình quá kích động, lấy về phần lực đạo mất khống chế. Ngươi xương cốt đoạn mất đều không gọi một tiếng. Tần Nghiên Nghiên giật mình nhìn xem Lý Hạo Nhiên, người này không có cảm giác đau sao? Lý Hạo Nhiên ha ha cười hai tiếng, từ khi ta ngâm một năm nham tương về sau, ta liền không biết rõ cái gì là đau. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa vào tông lúc bị sư phụ ném vào nham tương, Lý Hạo Nhiên cảm thấy hắn bây giờ có thể còn sống toàn bằng vận khí. Nham, nham tương. Ngâm một năm. Tần Nghiên Nghiên trừng to mắt, đây là người sao? Lý Hạo Nhiên dùng phiền muộn ngữ khí nói ra, nghĩ trước đây ta tiến nham tương thời điểm, kêu tê tâm liệt phế, đau đơn giản không phải người chịu, gọi vào cuối cùng, ta cuốn họng đều câm, nhưng vẫn là đau. Sư phụ còn không cho bất luận kẻ nào trợ giúp ta, để chính ta vượt qua nan quan, khi thời điểm Chu Lộ Lộ sư tỷ không đành lòng nhìn ta chịu khổ, thừa dịp sư phụ không tại, vụng trộm mang đến cho ta một chén thiên tài địa bảo ngâm nước, nói là có thể làm dịu ta tình huống. Tần Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ đổi thành chính mình ngâm mình ở nham tương bên trong là một loại gì thể nghiệm, trung trung một cái, nghe đến đó, nàng nhịn không được hỏi, là có thể trợ giúp ngươi mau chóng thích ứng nham tương sao? Là trăm năm la hán quả ngâm nước. Chu Lộ Lộ sư tỷ nhìn ta cuốn họng hãm ách, để cho ta thấm giọng nói. Tần Nghiên Nghiên, chấm chấm. Từ khi Lục Dương biết rõ Lý Hạo Nhiên bị ngũ trưởng lão Chu Hâm ngâm mình ở nham tương bên trong ngâm một năm, liền không cảm thấy đại sư tỷ cho mình dùng nước sôi tắm rửa tính là gì. Nói trở lại, Lý Hạo Nhiên nếu không phải hỏa linh căn, Chu Hâm trưởng lão cũng không dám đem hắn ngâm vào nham tương bên trong, đây là độc thuộc về hỏa linh căn phương pháp tu luyện. Ngũ hành đơn linh căn đều có chuyên môn phương pháp tu luyện, tỉ như hỏa linh căn liền ngâm mình ở nham tương bên trong hoặc là dùng hỏa thiêu, có thể lĩnh ngộ ra cùng lửa có liên quan pháp thuật hoặc là năng lực, tỉ như Lý Hạo Nhiên liền lĩnh ngộ ra luyện khí thuật. Tỉ như thổ linh căn chính là chôn dưới đất, có thể lĩnh ngộ ra động địa thuật. Tỉ như thủy linh căn chính là ném vào trong nước, có thể lĩnh ngộ khống thủy quyết. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tỉ như Lục Dương nghe nói đái bất phàm sư huynh chính là thủy linh căn, đại trưởng lão đem đái bất phàm sư huynh ném vào trong ao, để hắn không thể hô hấp, chờ mong đái sư huynh tại giữa sinh tử có thể lĩnh ngộ khống thủy quyết hoặc là trong nước hô hấp pháp thuật, đáng tiếc không như mong muốn, đái sư huynh lĩnh ngộ ra không gian pháp thuật. Đem toàn bộ trong ao nước đều uống cạn. Ngoan chất nữ, coi trọng cái gì, bá bá mua cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu trêu chọc Tần Nghiên Nghiên, hắn khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Tần Nghiên Nghiên nghe được Mạnh Cảnh Chu gọi mình chất nữ, tức giận đến giơ chân, lại không thể thế nhưng. Đây là cái gì? Tần Nghiên Nghiên nghĩ chuyển di lực chú ý, theo tay chỉ ven đường ngay tại mua bán tảng đá. Tảng đá huyết hồng, tươi sáng sáng ngời, giống như là tự nhiên hình thành, tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra rung động lòng người ánh sáng. Cái này a, đây là hoàng huyết thạch, là chúng ta Lạc Phượng quận đặc sản. Hoàng huyết thạch. Mọi người ở đây ngoại trừ Tô Y Nhân, đều chưa nghe nói qua loại này tảng đá. Lý Hạo Nhiên nói ra, các ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta Lạc Phượng quận lai lịch, nói cực kỳ lâu trước kia, có một cái thuần huyết phượng hoàng tự do bay lượn tại giữa thiên địa, chỉ bất quá nó quá già rồi, bay không nổi, liền tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, phải ngủ một hồi, giấc ngủ này, liền không còn có tỉnh lại. Lão phượng hoàng cốt nhục hóa thành đại địa gò núi. Lý Hạo Nhiên chỉ vào nơi xa mơ hồ trong đó nữa còn quấn Lạc Phượng quận dãy núi, các ngươi nhìn những này núi, nối liền giống hay không một cái phượng hoàng. Lão phượng hoàng lông vũ hóa tác lâm mục, cho nên trên gò núi sẽ xuất hiện rất nhiều màu đỏ thảm thực vật. Lão phượng hoàng máu nhuộm đỏ tảng đá, cái này tảng đá ngay tại lúc này nhìn thấy hoàng huyết thạch. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngươi đây rốt cuộc là phượng hoàng hay là bàn cổ. Khi còn bé ta nghe được cố sự này, tưởng rằng truyền thuyết, chờ ta đến vấn đạo tông, sư phụ dạy ta luyện khí tri thức thời điểm ta mới biết rõ, quê quán hoàng huyết thạch, thật là phượng hoàng máu nhuộm đỏ, hoàng huyết thạch là thượng hạng vật liệu luyện khí. Phượng hoàng A. Bất Hủ tiên tử nghe được đã lâu từ ngữ, nhớ tới một ít chuyện. Nghĩ trước đây không chỉ là Kỳ Lân, Long tộc cùng Phượng tộc đều có người khả năng thành tiên, khi thời điểm Long tộc cùng Phượng tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra hai tên yêu tộc thiên kiêu, thiên phú vô song, đồng thời có Long tộc cùng Phượng tộc hai nhà đại lực ủng hộ, thành tiên hy vọng rất lớn. Trái lại Kỳ Lân, nói là thiên địa sủng nhi, nhưng thật ra là không có nền móng ý tứ, thế đơn lực bạc, đại đa số yêu tộc đều nhìn không tốt hắn. Kỳ Lân từng đối mặt qua rất nhiều cường địch, cũng không là đối thủ, hắn chiến thắng rất nhiều căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, tại yêu tộc cấp tốc quật khởi, Kỳ Lân đạo quả lý niệm cùng Long tộc Phượng tộc thiên kiêu đạo quả lý niệm gần, nếu muốn thành tiên, tất có một phen tử đấu, không thể né tránh. Kỳ Lân người mang đại khí vận, lấy một chọi hai, chiến thắng Long tộc cùng Phượng tộc thiên kiêu, thành công chứng được đạo quả, trở thành Kỳ Lân tiên. Khi Kỳ Lân tiên giết chết Long tộc cùng Phượng tộc thiên kiêu sao? Bất Hủ tiên tử ngữ khí bình thản, nhưng Lục Dương vẫn là từ đó nghe được tàn nhẫn ý tứ. Là, thành tiên không phải nhà chòi, bên thắng ăn sạch, kẻ bại không có gì cả, còn có thể mất đi sinh mệnh. Không có a, bọn hắn kết hôn. A. Yêu tộc Mộ Cường, Long tộc cùng Phượng tộc thiên kiêu bại bởi Kỳ Lân tiên về sau, yêu hắn, cuối cùng ba người thuận lợi kết hôn. Nguyên bản ta nghĩ tham gia Kỳ Lân tiên hôn lễ, Kỳ Lân tiên nói ta thật xinh đẹp, đi sẽ cướp đi nàng nhóm danh tiếng, liền không cho ta đi. Đáng tiếc, ta còn muốn lấy tại trong hôn lễ cho Kỳ Lân tiên bộc lộ tài năng. Ngươi nghĩ tại Kỳ Lân tiên trong hôn lễ làm cái gì? Làm tiệc rượu a, ta nói cho ngươi, Kỳ Lân tiên bốn người bọn họ tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được, chỉ một mình ta biết làm cơm. Bất Hủ tiên tử một mặt ghét bỏ, cảm thấy Kỳ Lân tiên bốn người bọn họ quá mất mặt. Lục Dương cảm thấy Kỳ Lân tiên không có mời Bất Hủ tiên tử đi cũng hợp tình hợp lý. Kết hôn nha, khẳng định phải mời một đám người, nếu như Bất Hủ tiên tử nấu cơm, liền sẽ dẫn đến thuốc giải độc không đủ phân tình huống. Về sau ta nghĩ đến làm sao cũng là bằng hữu kết hôn, không theo lễ không thể nào nói nổi, liền đưa từ ta chúc phúc tiên quả, còn tri kỷ viết đưa cho xinh đẹp nhất yêu tộc. Ta nghe nói món lễ vật này náo ra không nhỏ động tĩnh, có thể là bọn hắn chưa thấy qua trân quý như vậy lễ vật đi. Lục Dương trầm mặc vài giây đồng hồ, hỏi, lúc ấy ngươi đưa mấy cái tiên quả? Một viên. Lục Dương dài thở dài một hơi, ngươi là chỉ sợ thiên hạ không loạn a? A. Vì cái gì? Tiên tử ngươi lúc đó tốt xấu cho hai cái tiên quả đâu? Lục Dương đại khái có thể tưởng tượng đến cái này mai tiên quả đưa tới phong ba. Cùng Bất Hủ tiên tử tiếp xúc thời gian càng dài, Lục Dương liền càng không biết rõ nàng bị người giết chết nguyên nhân nhiều lắm, Lục Dương không biết rõ hẳn là chọn cái nào. Ta đều nói, muốn tặng cho xinh đẹp nhất yêu tộc, nhất chỉ có thể có một cái ngươi không biết không? Bất Hủ tiên tử chăm chú cho Lục Dương phổ cập khoa học cơ sở ngữ pháp nhỏ tri thức. Lục Dương trầm mặc thật lâu mới nói ra. Ngươi nói có đạo lý. Đúng không? Bất Hủ tiên tử hai tay chống nạnh. Dương Dương đắc ý. Khi một viên tiên quả đến cùng cho người nào? Sau đó ta nghe Tuế Nguyệt tiên nói, tại hôn lễ hiện trường, Long tộc thiên kiêu cùng Phượng tộc thiên kiêu bởi vì tiên quả thuộc về vấn đề tranh chấp không hạ, muốn đấu pháp so đấu. Nói đến Kỳ Lân tiên cũng thật sự là keo kiệt, chính hắn cũng có tiên quả, cho hắn các lão bà một người một cái không phải, làm sao sẽ còn đánh nhau? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, cùng Kỳ Lân tiên so sánh, chính mình liền rất hào phóng, có thể xuất ra một viên tiên quả làm lễ vật. Sau đó thì sao? Về sau Kỳ Lân tiên nói trong hôn lễ đấu pháp cuối cùng bất nhã, không bằng đổi một loại tỉ thí phương thức, vừa vặn hiện trường tới ba vị tiên nhân khách quý, để ứng thiên tiên, cửu trọng tiên cùng Tuế Nguyệt tiên làm ban giám khảo, hắn liền không làm, miễn cho xuất hiện điểm số 2-2 cục diện. Ngươi nhìn, nếu như trước đây Kỳ Lân tiên mời ta, chẳng phải có thể chúng ta năm cái tiên nhân làm ban giám khảo rồi. Mà lại con người của ta ngươi cũng biết rõ, làm việc công chính, công bằng, để cho ta một người làm ban giám khảo đều có thể. Cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp, lo lắng che lại Long tộc Phượng tộc thiên kiêu danh tiếng, ta có thể mang khăn che mặt mà. Làm thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu, Bất Hủ tiên tử đối với mình hình dạng phi thường tự tin. Lục Dương trong lòng tự nhủ tiên tử ngươi nhưng thêm chút tâm đi, rõ ràng là Kỳ Lân tiên không muốn làm ban giám khảo mới đem chính mình hái đi ra. Long tộc thiên kiêu cùng Phượng tộc thiên kiêu tỷ thí hạng mục là cái gì? Trù nghệ. Bất Hủ tiên tử tiếc núi lắc đầu, Kỳ Lân tiên bốn người bọn họ đều không biết rõ, Long tộc thiên kiêu cùng Phượng tộc thiên kiêu trù nghệ đều là ta truyền thụ cho, tuy không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Nàng nhóm học nghệ không tin, chỉ tập được ta trù nghệ 10 phần 1/2, dù vậy, trong độ kiếp kỳ cũng khó tìm đối thủ. Tranh tài thời điểm, nàng nhóm đều là một cái sư phụ dạy dỗ, ai cũng không phá được ai chiêu, hai người làm đồ ăn tự nhiên khó phân cao thấp. Tuế Nguyệt Tiên cùng ta giảng, ba người bọn hắn nếm đến Long tộc Thiên Kiêu cùng Phượng tộc Thiên Kiêu làm ra giờ cơm, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy phản phất ẩn chứa trong đó thời gian chi lực, để ba người bọn hắn nhanh chóng nhớ lại cuộc đời của mình. Ta khiêm tốn nói là ta giáo nàng nhóm, bất quá nàng nhóm chỉ học đến ta Gia Long. Tuế Nguyệt Tiên trầm mặt một cái mới lên tiếng, ba người bọn hắn đánh Kỳ Lân Tiên từ lâu, kẻ cầm đầu không phải hắn, ta truy vấn hắn lời này là có ý gì, hắn cũng không nói. Lục Dương đối Bất Hữu Tiên Tử chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Người bên ngoài nếu như không hiểu rõ Bất Hữu Tiên Tử làm người, chỉ nghe quy tắc này cố sự, nói Bất Hữu Tiên Tử là thượng cổ hắc thủ cũng không đủ, người không có trình diện, chỉ bằng một viên tiên quả, liền làm Long Phượng hai tộc thiên kiêu ra tay đánh nhau, thượng cổ bốn tiên trở mặt thành thù, để Kỳ Lân Tiên lâm vào bất nhân bất nghĩa chi địa. Nàng còn âm thầm truyền thụ Long Phượng hai tộc thiên kiêu bản lĩnh, tùy thời mà động. Như thế trí tuệ, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, vô luận là ai, đối mặt bực này tâm cơ thâm trầm lão quái vật, đều sẽ sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Bất quá Lục Dương đối Bất Hữu Tiên Tử hiểu rất rõ, cho nên hắn quyết định đổi một cái từ để hình dung Bất Hữu Tiên Tử trí tuệ. Đại ngu nhược trí. Các ngươi hẳn là biết rõ, Long Phêu tộc cùng Phượng tộc là yêu tộc bên trong nhất là cao ngạo chủng tộc, hắn huyết dịch 10 phần trân quý, nhân tộc muốn thu hoạch được máu của bọn nó khó như lên trời, là cho nên Hoàng Huyết Thạch liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Hoàng Huyết Thạch đã là chúng ta Lạc Phượng quận đặc sắc, cũng là chúng ta trụ cột sản nghiệp, hàng năm bởi vì bán đi Hoàng Huyết Thạch đạt được linh thạch số lượng cực kỳ to lớn. Hoàng Huyết Thạch không chỉ có là luyện khí tài liệu tốt, xem như vật phẩm trang sức, trường kỳ đeo ở trên người, còn có ý không nghĩ tới diệu dụng. Nghe ta cha nói, Lạc Phượng quận khai thác Hoàng Huyết Thạch đã có 4.000 năm lịch sử, khoáng mạch vẫn không khô kiệt, có liên tục không ngừng Hoàng Huyết Thạch khai thác ra. Lý Hạo Nhiên giới thiệu quê quán kinh tế, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không điểm đứt đầu, giống như là lãnh đạo tới thị sát. Khối này Hoàng Huyết Thạch bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Chu tại cửa hàng bên trong chọn lựa, hắn nhìn cái này đồ vật hiếm có, mua mấy khối chơi đùa. 300 linh thạch. Khối này đâu? 450 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiếp tục lắc đầu, dễ dàng như vậy Hoàng Huyết Thạch không xứng với thân phận của hắn. Đem các ngươi nơi này tốt nhất Hoàng Huyết Thạch lấy ra, ta không thiếu tiền. Mạnh Cảnh Chu một bộ thiếu gia làm dáng. Cửa hàng lão bản nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đây là gặp được lớn khách hàng A. Hắn trái nhìn phải mong ngóng, gặp trong tiệm chỉ có Mạnh Cảnh Chu một đoàn người, liền để bọn hắn theo chính mình đi vào hậu viện, cẩn thận nghiêm túc từ kệ hàng trên xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, trong hộp lẳng lặng thịnh phóng lấy một viên đá cuội lớn nhỏ đỏ tươi tảng đá, đỏ diễm lệ như máu. Giống như là đầu kia trong truyền thuyết lão Phượng Hoàng vừa mới chết lúc nhuộm đỏ. Liền liền Tần Nghiên Nghiên đều có thể từ đó cảm nhận được khối này Hoàng Huyết Thạch bất phàm. Cửa hàng lão bản nhỏ giọng nói ra, trước mấy thời gian quặng mỏ đổ sụp, đây là từ trong động mỏ vận ra cuối cùng một viên Hoàng Huyết Thạch, ta phế đi cả buổi kình mới đến. Một ngụm giá, 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu, cái này còn tạm được, đến 10 khối. 50 vạn linh thạch cùng 500 vạn linh thạch, tại Mạnh gia đại thiếu gia trước mặt cùng mưa bụi không sai biệt lắm, không đáng giá nhắc tới. Cửa hàng lão bản vẻ mặt đau khổ, khách quan, không phải ta không muốn nhiều bán, thật sự là ta chỗ này chỉ có cái này một khối Hoàng Huyết Thạch. Được chưa, vậy liền tới này một khối. Cửa hàng lão bản mừng rỡ, kỳ thật hắn báo giá có chút hư cao, chừa lại trả giá chỗ trống, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu đều không trả giá, trực tiếp mua. Cửa hàng lão bản còn đưa mấy khối phẩm chất không tệ Hoàng Huyết Thạch, bất quá cùng Mạnh Cảnh Chu cái này một khối so, còn kém xa. Mạnh Cảnh Chu biết rõ còn có thể trả giá, bất quá hắn mua đồ vật từ trước đến nay lười nhắc trả giá, quá phiền phức. Hắn để cửa hàng lão bản cho Hoàng Huyết Thạch khoan xuyên dây thừng. Mạnh Cảnh Chu mang tại trên cổ, bản thân cảm giác còn không tệ. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đến dạo phố, không thể chỉ có chính mình mua Hoàng Huyết Thạch, hắn liên tiếp chuyển mấy cái cửa hàng, muốn cho Lục Dương bọn hắn một người mua một khối phẩm chất không sai biệt lắm, chỉ tiếc trải qua một phen so với, cũng không bằng hắn cái này một khối Hoàng Huyết Thạch. Rất nhiều cửa hàng lão bản đều hỏi Mạnh Cảnh Chu khối này Hoàng Huyết Thạch là từ đâu mua, Mạnh Cảnh Chu cũng không nói. Làm sao có tiền đều không xài được. Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ, Mạnh sư huynh được rồi, Hoàng Huyết Thạch bên trong ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực đối chúng ta không có gì chỗ đại dụng, liền xem như luyện khí, ta hiện tại cũng không có bản sự luyện hóa phẩm chất cao như vậy hoàng huyết thạch, mua chúng ta cũng dùng không lên. Tốt a. Nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy nói, Mạnh Cảnh Chu chỉ có thể từ bỏ. Đúng rồi, Trường Kỳ đeo hoàng huyết thạch có tác dụng gì? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào ngực hoàng huyết thạch hỏi. Tráng Dương. Về nhà chậm, canh thứ hai tại 11 giờ khoảng chừng. Mạnh gia thân là trung ương đại lục đỉnh cấp gia tộc, có 10 vạn năm lịch sử, có tốt đẹp giáo dưỡng. Mạnh Cảnh Chu thân là Mạnh gia trưởng tử, ăn nói bất phàm, đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ đối Lý Hạo Nhiên bất mãn. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem Lý Hạo Nhiên, sâu kín nói ra, Tráng Dương đồ vật lần sau có thể hay không nói sớm. Lý Hạo Nhiên ồ một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói ra, sư phụ nói với ta Trường Kỳ ngâm nham tương cũng có thể Tráng Dương, đây là ta kiên trì nổi động cơ một trong, sự thật chứng minh, hiệu quả xác thực không tệ. Tráng Dương chủ đề có thể nhảy qua sao? Tốt a. Các loại Lục Dương một đoàn người trở lại Lý gia, Lý Mẫu đã sớm chuẩn bị phong phú bữa tối chờ lấy đám người. Cũng không thể mỗi ngày để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị khách nhân nấu cơm. Mạnh Cảnh Chu mua một đống lớn đồ vật, trên cơ bản chỉ cần là hắn chưa thấy qua, hắn đều mua một mấy lần. Có hữu dụng hay không trước để một bên, chủ yếu là hiếm lạ. Đương nhiên, quá khiêu khích trí thông minh đồ vật Mạnh Cảnh Chu liền không có mua, tỉ như danh xưng có 4.000 năm lịch sử, cùng Lão Phượng Hoàng cùng một cái thời đại, chứng kiến Lão Phượng Hoàng vẫn lạc toàn bộ quá trình thuần tự nhiên linh khí. Lục Dương mua cái chế tác tinh xảo Phượng Hoàng vật trang sức, cùng thân phận ngọc bài buộc chung một chỗ, đeo ở hông. Tần Nghiên Nghiên mua một cái rương trúc nước, đêm qua ăn đồ nướng thời điểm nàng uống vào Lạc Phượng quận đặc sản trúc nước không tệ. Tô Y Nhân không có cái gì mua, thân là hợp thể kỳ, Lạc Phượng quận không có gì đáng giá nàng mua đồ vật, trừ phi là Lão Phượng Hoàng thi thể. Mẹ, ngươi còn có tay nghề này đâu? Lý Hạo Nhiên trông thấy cái này rực rỡ muôn màu một cái bàn đồ ăn, trợn mắt hốc mồm, tại trí nhớ của mình, mẹ cũng sẽ không làm nhiều như vậy ăn ngon. Lý Mẫu cười nói, vừa học được, ngươi không có ở đây đoạn này thời gian bên trong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng học một chút đồ vật. Lý Phụ xen vào, mẹ ngươi vừa học được từ lão tử lâu bên trong mua thức ăn. Lý Mẫu nhìn hầm hầm Lý Phụ. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Lão tử lâu tay nghề không cần nhiều lời, tự nhiên là cực tốt. Lục Dương kiếp trước khó gặp bách niên lão điếm, tại trung ương đại lục khắp nơi có thể thấy được. Chỉ bất quá trăm năm còn chưa có tư cách danh xưng lão điếm, muốn danh xưng lão điếm, ít nhất cũng là 500 năm cất bước. Lão tử lâu là thiên niên lão điếm, nhân viên cửa hàng đổi một nhóm lại một nhóm, cửa hàng lão bản 1.000 năm từ không có đổi qua, từ căn nguyên trên bảo đảm hương vị sẽ không thất truyền. Lão tử lâu cổ lão nhất đồ vật không phải phối phương cũng không phải đồ dùng trong nhà, mà là cửa hàng chính lão bản. Cái gì, ngươi nói ngươi khi còn bé ở chỗ này ăn không phải loại vị đạo này. Ngươi khi còn bé ăn cơm chính là ta làm. Đám người sau khi ăn cơm tối xong, Lục Dương hướng Tô Y Nhân thỉnh giáo kết đan công việc. Kết đan. Tô Y Nhân không nghĩ tới Lục Dương biết hỏi thăm chính mình chuyện này, Hạo Nhiên không phải nói hắn là Vấn Đạo Tông Tông chủ tứ đệ tử sao? Vì sao không trực tiếp hỏi Vấn Đạo Tông Tông chủ? Cùng là hợp thể kỳ, Vấn Đạo Tông Tông chủ hàm kim lượng nhưng cao hơn nàng nhiều. Ở trước mặt người ngoài Lục Dương cũng không thể nói tự mình sư phụ là cái già mà không đứng đắn, mỗi ngày đi bên ngoài giảng bình thư, hết thảy cũng không dạy được mấy ngày. Sư phụ tâm hắn nghi ngờ thiên hạ, không tì vết bận tâm ta. Thì ra là thế. Tô Y Nhân gật đầu, tin Lục Dương lý do thoái thác. Một bên Mạnh Cảnh Chu liếc mắt. Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên cũng trong phòng, nghe Tô Y Nhân giảng giải kết đan công việc. Lý Hạo Nhiên hiện tại chỉ có trúc cơ sơ kỳ, bất quá không quan trọng, kết đan tri thức sớm tối có thể dùng tới. Ta cho rằng, kết đan trọng yếu nhất chính là chú ý cơ duyên, ta thiên phú thường thường, mong mỏi quá lớn chính là kết xuất nhị phẩm kim đan, đây đã là ta có thể tưởng tượng tốt nhất tình huống. Vì kết xuất nhị phẩm kim đan, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi cảm ngộ, xâm nhập núi rừng cùng yêu thú chém giết, ngồi trên cự thạch tùy ý thác nước cọ rửa, quan sát nhân gian muôn màu tham ngộ hồng trần khí tức. Như thế đủ loại, đều không ngoại lệ đều thất bại. Có một ngày, ta tu luyện kết thúc về sau, nằm tại bên bờ vực, nhìn qua khắp trời tinh không, cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Cũng chính là cái kia thời điểm, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ xông lên đầu, ta nhờ vào đó cơ hội tụ khí ngưng đan, đan sắc sung mãn, là nhất phẩm kim đan. làm ta không tận lực theo đuổi thời điểm, ngược lại đạt được cảm ngộ, ta cùng mấy vị đồng đạo trao đổi qua tâm đắc, trong đó có hai vị tình huống cùng ta cùng loại. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ, cảm ơn qua Tô Y Nhân. Trong đêm tối, Lục Dương mở hai mắt ra, lúc này còn không biết là mấy canh sáng. Tỉnh! Ta vừa định gọi ngươi tới. Bất Hủ Tiên Tử mở miệng, đối Lục Dương tỉnh lại cũng không kinh ngạc. Lục Dương nhíu mày, trong giấc mộng hắn phát giác được có người len lén lẻn vào Lý Hạo Nhiên trong nhà. Mục đích là cái gì? Hai người, Kim Đan Trung Kỳ. Bất Hủ Tiên Tử cáo tri hai người tình huống. Lục Dương nghi hoặc, Lý Phụ Lý Mẫu chỉ có trúc cơ kỳ, tài lực, Lý Hạo Nhiên trong nhà có cái gì hấp dẫn Kim Đan kỳ đồ vật sao? Chẳng lẽ là mạnh cảnh Chu Mu Hoàng Huyết Thạch? Lục Dương ngược lại là không lo lắng gặp nguy hiểm, coi như Tô Y Nhân không xuất thủ, hắn cùng mạnh cảnh Chu đối phó hai cái này khách không mời mà đến cũng dư xài. Lục công tử, Mạnh công tử, các ngươi tỉnh. Tô Y Nhân thanh âm quanh quẩn tại Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu trong đầu. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên kinh nghiệm còn thấp, không có Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu tính cảnh giác. Vừa tỉnh, Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu nên nói, Tô tiền bối, hiện tại là cái gì tình huống? Tô Y Nhân lắc đầu, ta biết được không nhiều, chỉ biết rõ chui vào trong nhà chính là hai vị Kim Đan Trung Kỳ, lén lén lút lút, không biết mục đích của bọn hắn, trực giác nói cho ta bọn hắn phía sau còn có người, ta muốn bắt giữ bọn hắn, lại lo lắng đánh cỏ động rắn. Việc này dễ làm, Tô tiền bối ngươi ở một bên áp trận liền tốt. Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Tại Tô Y Nhân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu thuần thục thay đổi y phục dạ hành, lặng lẽ đi ra gian phòng. Hai vị kia Kim Đan kỳ tu sĩ hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì, nhưng bọn hắn không dám vận dụng thần thức, sợ hãi bị người phát giác. Nghe nói nhà này ra thiên tài, là Vấn Đạo Tông đệ tử, nếu không có tất yếu, không thể để cho Vấn Đạo Tông biết rõ chuyện của bọn hắn. Bọn hắn tự nhận là động tác bí ẩn, kỳ thực đã bị mấy người chú ý. Bọn hắn bỗng nhiên cảnh giác, phát giác được gặp nguy hiểm tới gần, bỗng nhiên lách mình, né tránh Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu công kích. Nghĩ không ra có thể né tránh một kích này, ngược lại là có chút bản sự. Lục Dương cười lạnh, dùng thần thức truyền âm. Các ngươi là ai? Đến Lý gia làm cái gì? Hai vị Kim Đan kỳ tu sĩ đáp lại. A, biết rõ còn cố hỏi, đã có thể tại Lý gia chạm mặt, còn có thể là vì cái gì, tự nhiên là vì tìm kiếm món kia đồ vật. Mạnh cảnh Chu cười mạt không sợ hãi, dường như đang cười nhạo hai người kia hỏi ngu xuẩn vấn đề, về phần chúng ta là ai, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ biết rõ chuyện này. Hai vị kia Kim Đan kỳ tu sĩ trừng lớn hai mắt, các ngươi làm sao biết đến? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, nào có cái gì vĩnh hằng bí mật. Nên biết đến, coi như lại thế nào giấu giếm chúng ta cũng sẽ biết rõ. Lục Dương cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới chú ý món kia đồ vật. Đáng chết, Mạc gia làm sao lại biết rõ Hoàng Huyết Thạch sự tình. Hai tên Kim Đan kỳ tu sĩ rất nhanh liền đánh giá ra Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu thân phận. Nhất định là cùng bọn hắn đối nghịch Mạc gia. Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu liếc nhau, thật đúng là nguyên nhân gây ra tại mua về Hoàng Huyết Thạch. Hai tên Kim Đan kỳ tu sĩ biết rõ sự tình bại lộ, đơn giản giao thủ sau không có ham chiến, thừa cơ đào tẩu. Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu liều mạng đuổi theo, không có đuổi kịp cái này hai tên Kim Đan kỳ bộ pháp, có chút tức hỗn hỉnh. Hai tên Kim Đan kỳ gặp hất ra Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu, nhanh đi về báo cáo tình huống. Tô tiền bối, chúng ta đuổi theo bọn hắn liền biết rõ người giật dây là ai. Lục Dương nói, bước chân tăng tốc, âm thầm đi theo kia hai cái Kim Đan kỳ. Tô Y Nhân biểu lộ có chút quái dị, hai người các ngươi làm thế nào cái này sự tình quen như vậy luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.